Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1005 Cương Thi Vương Huyết. Hảo khẩu vị nặng, thanh âm ở không trung quanh quần, Tương Tây Cung sắc mặt biến đổi, đậu má, lịch sử tựa hồ thật sự tái diễn. Này Phong Vương nhất tộc người quả nhiên là toàn gia vô tương đương sỉ. Ở phương diện này quỷ kế nhưng thật ra không có sai biệt. Như thế nào tuyển, hợp lại một căn bản liền mày không nhăn một chút, đang muốn chiều chính mình vệ đội hạ cái gì mệnh lệnh, tay áo bị nhẹ nhàng một túm. Quay đầu vừa thấy, đại ly chiều nàng lắc đầu, không cần khó xử, không vì khó, hợp lại một nhẹ nhàng cười. Ta cũng không làm chính mình khó xử sự, nhưng là đại ly đối nàng nói. Lịch sử sẽ không tái diễn, ân. Hợp lại một cùng đại ly nhìn nhau một cái chớp mắt. Nửa ngày, rất nhỏ gật đầu. Hảo, đại ly rất nhỏ yên tâm. Đang muốn bước ra đi. Đột nhiên nghe được hợp lại một bồi thêm một câu. Người nói lịch sử là đại hạ kia sự kiện vẫn là kỳ sơn quán kia sự kiện. Hợp lại một nói làm đại ly nguyên bản ngưng trọng thần sắc cứng lại. Bỗng nhiên mới phát giác hợp lại một phía trước vì sao phải che lấp khuôn mặt không cùng nàng tương. Nhận, nghĩ đến là, đại ly theo bản năng nhìn về phía hợp lại một. Lại theo bản năng hỏi. Cho nên người phía trước ta sinh khí, hợp lại một đôi tay phụ bối. Thanh phong lay động, ở kia lửa đạn sắp oanh tới thời điểm. Nàng trên mặt nhàn tản lười biếng. Mi nếu núi xa, cho nên, đừng làm ta sinh khí lần thứ hai, hảo, vậy tín nhiệm ngươi một lần. Như thế nào? Phong Vương nhất tộc phi thuyền pháo hôi một nửa thay đổi phương hướng. Hướng tới Tương Tây Cung đội tàu oanh tới. Thanh Hoàng nhất tộc người bất động Phong Vương nhất tộc, từng người tránh đi đối phương. Nhưng là Triều Liệt Vân người ra tay. Một hồi pháo oanh chung, đại ly không cho hợp lại vừa ra tay. Cho nên chỉ có thể là chính mình bước ra một bước. Thân hình như tia chớp giống nhau. Ở Phong Thiếu Linh chiều nàng ra tay phía trước rời đi kia pháp bảo thuyền, bay về phía Phong Vương. Nhất tộc, xà tinh bệnh, người dẫn dắt rời đi địch nhân còn chưa tính. Mẹ nó chủ động đưa tới cửa là cái gì sách lược? Tương Tây Cung một búng máu tích tụ trong lòng. Vừa mới còn nói cho chính mình phải tin tưởng thằng nhãi này lại một lần hợp lại một cũng là á khẩu. Không trả lời được, người này rốt cuộc còn có hay không một chút trách nhiệm tâm. Vừa mới kia cái gì hảo đều mẹ nó là đậu nàng chơi đâu. Phong Thiếu Linh cũng là cười nhạo. Lười đến nghiền ngẫm đại ly dụng ý. Rốt cuộc tuyệt đối thực lực chênh lệch liền bãi ở nơi nào. Hắn nếu là còn muốn lo lắng đi phỏng đoán một con kiến tâm tư. Kia không phải nhàn không có chuyện gì chứng đau sao. Lá gan nhưng thật ra rất đại. Liền nhiên không chịu giao ra đây. Ta đây liền chính mình lấy hảo, Phong Thiếu Linh lòng bàn tay tam phong tuyền khởi. Khủng bố gió bão thổi quét. So với Phong Tử Tuấn công kích không cần quá cường được chứ. Thỏa thỏa 5-6 vạn chiến lực build đi lên được chứ. Huy hoàng hoàng tương đương gió bão đột kích. Đại ly giống như muối bỏ biển. Ở trong đó phiêu dao động bãi, kia hôi cốt đám người cũng quán biết gió chiều nào theo chiều ấy. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên thao tác khởi cương thi đàn. Lại là bị cương thi đàn tới gần. Tuy là vạn bảo trai phi thuyền thanh thế to lớn. Cũng đánh không lại như thế cường hãn cương thi đàn. Thời gian lửa xém lông mày. Mắt thấy liền phải bị như ong mật giống nhau cương thi đàn bao trùm, nghìn cân treo sợi tóc. Nguy ngập nguy cơ. Đột nhiên, đại ly bỗng nhiên long đuôi ngăn. Bùng nổ mạnh nhất tốc độ nhảy vào cương thi đàn chung. Kia gió lốc cũng là theo đuôi sau đó. Bất quá tốc độ so đại ly cũng không nhiều ít chênh lệch. Hảo đi, phong một hệ bản thân chính là trọng tốc. Đại ly ưu thế bị rút nhỏ, gió lốc đem cương thi phạm vi lớn cuốn lên. Trong đó đại ly cá long vẫy đuôi. Xuyên qua đến hiểm mà lại hiểm. Là lợi dụng cương thi đàn tới giảm bớt lực. Cũng là ở châm chọc thượng khiêu vũ. Hơi có vô ý liền khả năng bị hoàn toàn diệt sát, chỉ là đại ly là như thế này ngồi chờ chết người. Không cần bất luận kẻ nào trợ giúp, nàng muốn như thế nào chống đỡ được Phong Thiếu Linh sát khí. Nàng bỗng nhiên chiều đào hoa vách núi bên kia cầm chỉ qua hô một tiếng, cầm nam thần. có thể tới một giọt kia cương thi vương huyết sao? Cương thi vương huyết, này yêu cầu đủ kỳ quái. Cầm chỉ qua trực tiếp xem nhẹ đại ly đối hắn không thỏa đáng xưng hô. Không nói hai lời, tam cầm huyền đồng phát banh. Phóng, giết chóc chi âm, bồng, cương thi vương bụng bị bắn ra ra ba điều vết thương. Có một giọt máu đen ngưng ra tới, cầm chỉ qua kích thích vặn vẹo cầm văn. Đêm này máu đen bắn ra tới. Không chờ hắn tác dụng, đại ly cũng đã phi không dựng lên. Lòng bàn tay một chảo, lòng hấp lực, xoát, một giọt máu đen treo ở lòng bàn tay. Tuy rằng nguyên tiêu những người này không biết nàng làm gì công dụng, cũng đã đối nàng nổi lên kiêng kỵ phòng bị tâm lý. Mà kia hôi cốt cũng tự nhiên như thế. Đó là dương đầu lâu trượng đánh ba tiếng. Tảng lớn cương thi phân lưu bắn nhanh hướng hắn, lúc này minh đế đám người là nhẹ nhàng. Đại ly lại là phải bị cắn thành tổ ong vò vẽ, mà nàng thế nhưng cũng không vội. Chỉ là đầu ngón tay vê này tích kịch độc vô cùng máu đen, tương tây cung cách không hò hét. Người sẽ không muốn ăn đi. Tuyết ngàn ca không được một câu. Hình như là muốn hít vào đi trăm dặm phong huyết. Không cần thêm đường. Béo sư, kia gì, khẩu vị so với ta còn trọng. Tiểu loa, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày yêu cầu bổ huyết, không chờ những người này toàn bộ phun táo. Xong, đại ly đã mặt vô biểu tình đến đêm này một giọt máu đen dùng huyết năng bao trùm. Thảo, nàng thật đúng là muốn hấp thụ này một viên cương thi vương huyết. Điên rồi sao? Tuy rằng hôm nay đại ly bạo tẩu điên cuồng rất nhiều lần, nhưng là trước mắt cái này hành động tuyệt đối là nhất dọa người. Xưa nay đối đại ly cực kỳ tín nhiệm Danh Kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đều là sắc mặt trầm xuống. Cái này chết nữ nhân thế nhưng thật sự, đó là nghiêng trời lệch đất đau đớn. Đến từ hai loại bất đồng huyết thống bá đạo xung phong. Mọi người trực tiếp thấy được nàng lòng bàn tay biến hóa bành trướng vặn vẹo hắc hồng hai cổ lực. Lượng xung đột kịch biến, này ở thường nhân xem ra hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Nhưng là từ đại ly được đến chân long chi thức bên trong có thể biết. Nàng huyết mạch hẳn là thuộc về chính thống huyết tộc, mà huyết tộc bên trong còn có nhất tộc tên là Cương. Bọn họ đều lệ thuộc huyết tộc, cho nên từ căn nguyên thượng giảng hẳn là cùng tông người. Tục ngữ nói đến hảo, vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Trước mắt thế cục phức tạp, nàng yêu cầu hạ trọng dược. TTT, lòng bàn tay xung đột chém giết hai loại lực lượng đem huyết nhục mơ hồ. Bên trong kia thuộc về cương tộc huyết thống chi lực cũng đấu đá lung tung đến đâm nhập thân thể của nàng, hơi thở nháy mắt hỗn loạn. Phong Thiếu Linh nhịn không được cười. Đây là không cần ta ra tay liền tự chịu diệt vong. Hợp lại Thanh Y, người cái này bằng hữu cũng thật bớt lo a. Hợp lại Thanh Y mặt vô biểu tình đến vuốt ve chính mình. Ngón tay, phía trên pháp ấn từ từ rực rỡ. Nếu đáp ứng nàng, vậy tín nhiệm một hồi. Nếu không cùng cái này Phong Thiếu Linh đánh một hồi đảo cũng không tính cái gì, gió lốc. Cương thi đàn, tự chịu diệt vong quân tử ly. Hoàn toàn tấn công lên phi thuyền, Lâu Lan Đình nhìn đến bong tàu thượng thương biệt ly đã cuộn tròn cùng nhau, đó là mày nhăn lại, đầu ngón tay tế ra một giọt bạch quang, ở ngu cơ đám người theo bản năng muốn cự tuyệt thời điểm. Hắn cười cười, tuy rằng ta còn không đến mức cùng các ngươi hoàn toàn thổ lộ tình cảm, nhưng là còn khinh thường giờ phút này mưu hại. Nếu đáp ứng rồi, liền sẽ hộ nàng trước mắt chu toàn, lời này nghe tới còn như là tiếng người. Ngu cơ đám người đó là nhận đồng. Sau đó Lâu Lan Đình đem lòng bàn tay kia một giọt trắng sữa quang điểm ở thương biệt ly giữa mày. Lại khóe miệng rất nhỏ cười. Đối trong lòng các loại sốt ruột lo lắng Danh Chính đám người bồi thêm một câu. Nếu không như thế nào làm nàng thực hiện đối ta hứa hẹn đâu, tâm tắc có hay không? Thật là càng thêm chọc người chán ghét. Hừ lạnh một tiếng. Sở Tu Linh trực tiếp dẫn theo thương nhảy ra thuyền tham chiến, bá vương thân thể bại lộ thời điểm. Hắn chặn lại một bát cương thi, lại là tiến không vào kia cương thi trung tâm, chỉ có thể nhìn kia bị gió lốc phong cương thi đàn bao trùm bóng người, nàng thế nào? Thế nào? Phong Thiếu Linh đã bắn ra, đôi mắt trầm xuống, lòng bàn tay một hạp. khủng bố phong tuyền bỗng nhiên tăng thêm. Triều Danh kiếm đám người áp đi. Mục tiêu, Thương Biệt Ly, đây chính là ta thuyền, là muốn khi dễ đến ta trên đầu đi. Tương Tây Cung có thể mặc kệ Phong Vương cùng Thanh Hoàng Đồ bỏ đấu tranh. Cũng có thể sống chết mặc bay. Duy độc không thể nhẫn người khác động nàng địa bàn. Này Phong Thiếu Linh thật cho rằng nàng dễ khi dễ đâu. Nước tiểu nhưng nhẫn phân không thể nhẫn. Xoát. Tương Tây Cung bắn lên bàn tính hạt châu. Có thể đem bàn tính đương ngọc cầm giống nhau đàn tấu. Cũng là sai. Nhưng là hiệu quả là thập phần không tầm thường. Chỉ là Phong Thiếu Linh thực lực không thể lấy bản thể tu vi tới cân nhắc. Hợp lại một thủ đoạn có bao nhiêu đáng sợ. Liền tính là đánh 5-6 phân ở trên người hắn cũng đủ làm hắn ngạo thị đồng loại người trẻ tuổi. Đối thượng Tương Tây Cung nói, ầm ầm ầm. Gió lốc cùng thiên thạch pháo kích. Ở phi thuyền phía trên ầm vang rung động. Phong Vương cùng vạn bảo trai đội tàu cũng hoàn toàn lâm vào chém giết bên trong. Danh chính những người này ở mấy trăm phi thuyền bên trong phi thoi tranh đấu, nhưng là so với Phong Vương nhất tộc cường hãn. Hiển nhiên bọn họ ở nhân số vẫn là trên thực lực đều kém rất nhiều, một phương diện áp đảo. Như nhau Thanh Hoàng đối Liệt Vân chờ nghiêng về một bên. Một so một bình, nhưng là giống như ai đều quên mất trận này chiến dịch ngay từ đầu vai chính liền không phải. Thanh Hoàng cùng Phong Vương, dựa theo một dạ đến giả quán tính định luật, kia đó là Nguyên Tiêu Triều nói thác nhìn thoáng qua. Nói thác khóe miệng một câu, tới cái gì tới? Hải vực phía dưới tới. Ô áp áp một đám thứ gì, từ phía dưới áp đi lên. Sau đó, xôn xao, từng điều xuyên bắn mà ra. Ước chừng mấy trăm hơn 1000. Đó là từng con phi cánh long ngư. Từ trong nước đâm ra thời điểm. Kia nước chảy chảy xuôi ở giáp xác thượng. Ánh sáng bức người. Thân hình như cá heo biển. Miệng như cá sấu. Dài đến 3 mét nhiều. Thân thể thon dài. Ở chúng nó trên lưng dẫm lên một đám hắc y nam tử. Trên eo đều là đeo song đao. Nhìn không thấy mặt. Chỉ có nửa bên nhe răng mặt nạ. Liệt Vân bính cá sấu quân. Liệt Vân cùng mặt khác sát thủ đoàn bất đồng điểm chi nhất đó là nó quỹ đạo quản lý hóa. Cùng loại quân đội thống trị hình thức. Trong đó liền bao gồm các cấp sát thủ bị biên soạn thành sát thủ quân đoàn. Trong đó bính cấp sát thủ hình thành quân đoàn bên trong liền có một bộ bính cá sấu quân. Ý tứ là toàn bộ thiện thủy hệ hơn nữa thủy thượng năng lực chiến đấu cường hãn sát thủ. Bọn họ là nhất thích hợp nơi này giết chóc quân đoàn. Giờ phút này vừa xuất hiện đó là đồng thời biểu bắn ra thuật pháp. Phụt, một cái đại gia bị kia cổ quái thủy hệ võng tiến một túm. Rơi xuống không trung. Ở nửa đường đó là bị nhảy lên khởi một sát thủ song đao cắt sát một chút. Treo cổ, dứt khoát lưu loát, thuần túy sát thủ phong phạm. Hiển nhiên, đây là Liệt Vân cuối cùng át chủ bài. Những người này bỗng nhiên xuất hiện là có dự mưu. Từ dưới mà thượng nổ bắn ra mà ra. Vừa vặn nhìn thẳng phía trên chiến đấu kịch liệt danh chính đám người. Cơ hồ trong nháy mắt liền đưa bọn họ bắt lấy. Cái này chuyển biến làm rất nhiều người không có thể phản ứng lại đây. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.